Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 25, dẫn xuất. Xe ngựa đứng ở Tần Nhiên chỗ ở trước, giao đầy đủ tiền xe về sau. Tần Nhiên mang theo chính mình cơm tối, mở cửa phòng, không cần hai mắt đi xem. Tần Nhiên cũng có thể bằng vào đê cấp cảm giác, mơ hồ cảm giác được Lan Dần tồn tại. Thế nào? Đứng tại trong bóng tối thủ hộ kỵ sĩ dò hỏi. Hết thảy thuận lợi. Tần Nhiên xuất ra một cây hot dog. Vừa ăn vừa nói. Còn cần ta vì ngươi giảng giải đon kỵ sĩ đoán thể thuật sao? Lan Dần gật gật đầu sau hỏi. Đương nhiên. Tần Nhiên cho khẳng định trả lời. Về sau liền bắt đầu lại một lần giảng thuật. Đang kéo dài sau 20 phút. Lan Dần lại một lần nữa nhấn mạnh. Đòn kỵ sĩ đoán thể thuật là hết thảy căn bản. Mạnh như vậy điều, đã trở thành một tuần này đến. Mỗi lần giảng giải hoàn tất buộc ngữ, minh bạch, đồng dạng, Tần Nhiên đều là như thế này xác thực trả lời. Tần Nhiên ngươi đã tránh thức trên ý nghĩa nắm giữ đòn kỵ sĩ đoán thể thuật cơ sở. Khoảng cách đạt tới nhập môn tầng thứ cũng bất quá là cần thời gian tích lũy lấy ngươi thiên phú. Tối đa một tháng liền có thể hoàn thành. Ta kinh nghiệm kém xa ngươi tìm tòi mà ra chân thực. Tương phản, sẽ còn trói buộc ngươi nói đường. BG thẻ chân đá thuật cũng giống như thế. Lan Dần khuyên giải lấy Tần Nhiên. Đối tại bình thường đệ tử. Dạng này giảng giải tự nhiên là nhất định phải. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào đồng dạng đệ tử mà nói. Đối với thần tử tới nói. Cái này là hoàn toàn không tất yếu. Biết rõ hết thảy thần tử ghi chép Lan Dần rất rõ ràng nên như thế nào bồi dưỡng một cái thần tử chỉ. Cần cho ra bọn họ trụ cột nhất. Ban đầu tri thức liền đầy đủ. Còn lại, cũng là chờ đợi. Chờ đợi những này cơ sở nhất. Ban đầu tri thức khai hoa kết quả. Trở thành bên cạnh người vô pháp tưởng tượng bí thuật. Nếu như không phải dạy dỗ niên đại đã sớm kết thúc. Dù là cùng Tần Nhiên quan hệ cho dù tốt. Tần Nhiên lại nhiều thỉnh cầu. Lan Dần cũng sẽ không như vậy, sai lầm, dạy bảo Tần Nhiên. Cái này hoàn toàn là tại hủy đi một cái thần tử tiềm lực. Để bị trói buộc, trở nên cứng nhắc. Nhưng là hiện tại, Lan Dần nhìn lấy suy nghĩ bên trong Tần Nhiên. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nếu như là tại 50 năm trước, đoán chừng ta phải bên trên hình phạt thiêu sống a. Lan Dần từ cười nhạo. Mà nhìn như suy nghĩ Tần Nhiên thì là tra xét tin tức ghi chép từ kỹ năng cao giai nắm giữ người. Giảng giải tương ứng kỹ năng. Đòn kỵ sĩ đoán thể thuật độ thuần thục tăng lên. Từ kỹ năng cao giai nắm giữ người giảng giải tương ứng kỹ năng. BG thẻ chân đá thuật độ thuần thục tăng lên. Trừ bỏ tích phân. Điểm kỹ năng bên ngoài ngoài định mức đề bạt phương thức. Tại Lan Dần thuận miệng nói ra một số liên quan tới đòn kỵ sĩ đoán thể thuật cùng BG thẻ chân. Đá thuật kinh nghiệm lúc, Tần Nhiên liền thu đến dạng này hệ thống nhắc nhở. Vô cùng rõ ràng hệ thống nhắc nhở. Để Tần Nhiên rất rõ ràng chính mình gặp được cái gì. Tuy nhiên kinh ngạc tại dạng này đề bạt phương thức. Nhưng là tại ta trong trò chơi Tần Nhiên cũng không phải chưa bao giờ gặp cùng loại kinh lịch. Bởi vậy, đang kinh ngạc về sau. Tần Nhiên xin mời cầu Lan Dần mỗi ngày vì hắn giảng giải đòn kỵ sĩ đoán thể thuật cùng BG thẻ. Chân đá thuật, hiệu quả không được tốt lắm. Nhưng cũng tuyệt đối hỏng không đi nơi nào. Không có sử dụng tích phân. Điểm kỹ năng hiệu quả nhanh chóng đề bạt. Nhưng thắng ở không cần bất luận cái gì tốn hao. Chỉ cần lặng lặng nghe. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đầy đủ thời gian. Mà rất lợi hại hiển nhiên. Tần Nhiên cũng không đủ thời gian, bất luận là chủ tuyến nhiệm vụ hạn định thời gian, vẫn là trước mắt chi nhánh nhiệm vụ, đều bị Tần Nhiên có loại mệt mỏi cảm giác. Trên thực tế, Tần Nhiên hận không thể một ngày 24 giờ làm cho đối phương giảng giải đòn kỵ sĩ đoán thể. Thuật cùng BG thẻ chân đá thuật, để hắn đem hai hạng kỹ năng tăng lên tới một cái cực cao trình độ. Nhưng Tần Nhiên biết cái này hoàn toàn là không thể nào. Không nói trước nó, vẻn vẹn là Lan Dần cảm thụ, liền không cách nào làm cho Tần Nhiên đạt tới cái này mục đích. Gần như chân thực địa hạ du hí, đối mặt cũng không phải khô khan, cơ giới NPC, mà chính là giống như chân thực đồng dạng dân bản địa. nếu như lại có một tuần thời gian lời nói. Đòn kỵ sĩ đoán thể thuật cùng BG thẻ chân đá thuật hai hạng kỹ năng trên cơ bản liền có thể thăng cấp. Tần Nhiên 10 phần đáng tiếc thở dài. Hắn vô pháp xác thực từ hệ thống trong tin tức xem xét đòn kỵ sĩ đoán thể thuật cùng BG thẻ chân đá thuật hai hạng kỹ có thể tiến độ, nhưng lại có thể cảm thụ. Học hội kỹ năng lúc, chỗ kinh lịch tri thức cùng thân thể phối hợp, đã sớm để Tần Nhiên biết rõ kỹ năng hết thảy, bao quát dưới một cái cấp bậc, hoặc là nói là tầng thứ mông lung cảm giác. Trong lòng đáng tiếc, cũng không có để Tần Nhiên phí thời gian. Hắn biết mình muốn làm gì. Hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình, nhìn về phía một bên thủ hộ kỵ sĩ. Đối phương cũng nhanh hành động. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng chính mình sau khi rời đi. Vị kia thư viện dài cao mật, đối phương thực sự không tính là cái gì cao minh mật thám. Trong lời nói tìm hiểu tin tức ý tứ rất rõ ràng lộ ra. Như vậy, vô, Ruth Han cũng nên hành động. Hy vọng gia hỏa kia có thể phát giác được hai người này hành động. Lan Dần cười nói, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ. Tần Nhiên bảo đảm nói, lấy đối phương tại bổn thị thế lực, phát hiện hai tên phản đồ thật sự là rất dễ dàng. Trừ phi này hai tên phản đồ cũng không tiếp tục lộ diện. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Phải biết, Tần Nhiên cùng Lan Dần có thể là chuẩn bị hồi lâu. Ban đêm trên đường phố không có một ai. Đột ngột xuất hiện bóng người tự nhiên sẽ dị thường dễ thấy. Càng thêm không cần phải nói là vừa xuất hiện liền hai cái. Một cao một thấp hai bóng người. Cẩn thận từng ly từng tí tại đường đi. Trong ngõ nhỏ xuyên qua. Bọn họ động tác cẩn thận. Cử chỉ cẩn thận. Rất mau tới đúng chỗ tại nhà ga bên cạnh trong hẻm nhỏ cống thoát nước chỗ. Hai đạo nhân ảnh liếc nhau về sau. Thân hình cao lớn cái kia trực tiếp kéo nắp giếng. Nhỏ gầy cái kia lập tức chui vào bên trong. Tiếp theo là cao lớn cái kia. Cạch, khi tiến vào đến cống thoát nước thời điểm, nắp giếng bị đối phương cẩn thận đắp lên. Mà vẻn vẹn một lát sau, liền lại có một bóng người xuất hiện ở đây. So với trước đó hai người, sau xuất hiện người muốn càng cẩn thận kỹ càng. Nhưng là, theo đạo thân ảnh này tiến vào trong ngõ nhỏ, một đạo ánh đèn lại là bỗng nhiên sáng lên, chiếu sáng đối phương chỗ cái hẻm nhỏ. Đồng thời, mười mấy bóng người ngăn ở ngõ nhỏ hai bên, mà ở chính giữa, một đạo chừng 2 mét thân cao cường tráng thân ảnh, càng dễ thấy, bất quá, đạo này cao lớn, cường tráng thân ảnh cùng trước người hắn người so sánh với, nhưng lại là không đáng chú ý cực, bởi vì, mỗi khi tòa thành thị này xuất hiện cái gì biến động lúc, người trước mắt tổng sẽ xuất hiện tại trên báo chí, quên bá tước. Tất cả mọi người dạng này tôn xưng lấy đối phương. 50 năm trước lật đổ đòn dạy dỗ đối tòa thành thị này thống trị quý tộc gia tộc người thừa. Kế, nắm trong tay tòa thành thị này tuyệt đại bộ phận quân đội. Nhiều hơn phân nửa nhân vật trọng yếu gia tộc tộc trưởng. Đối phương tuổi thật đã vượt qua 50 tuổi. Nhưng là, đối phương bảo dưỡng rất tốt. Nhìn muốn trẻ tuổi nhiều. Đối phương có màu nâu tóc quan. Bạch tịnh khuôn mặt. Sắc bén hai mắt, cao thẳng mũi, nếu như không phải cặp kia sắc bén con mắt, ăn mặc mộc mạc đối phương, nhìn liền giống như là một cái nghèo khó bí thư viên. Nhưng phối hợp cặp mắt kia về sau, hết thảy làm theo trở nên khác biệt, thượng vị giả khí thế, để cho người ta không tự giác tránh mũi nhọn. Ta chờ ngươi thật lâu, Tần Nhiên thám tử, đối mới chậm rãi nói ra. Cặp kia sắc bén trong hai mắt mang theo nồng đậm mỉa mai. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.